Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 37 trụ tiến đường thời gia. Cái này phòng ở có, đồ ăn cũng có, Quy Ca tự nhiên sẽ không do dự, lập tức liền đi lên gõ cửa. Gõ đã lâu cũng không ai ứng, xác định kia nữ nhân nói chính là thật sự, lúc này mới cậy ra phòng trộm môn, trực tiếp trụ vào được. Ai thừa tưởng, nguyên bản xác định đã chết chủ nhà, cư nhiên lại đã trở lại, mặt khác mấy cái tiểu đệ cũng đều dọa choáng váng. Không rõ người này tốc độ như thế nào sẽ nhanh như vậy. Mới nháy mắt liền từ cửa tới rồi trước mặt, không nghĩ tới đường thời liền bí năng tạp cũng vô dụng. Hoàn toàn là bằng hắn hiện tại hơn người thể năng đạt tới loại trình độ này, Quy Ca run giọng nói. Đại ca, tha mạng. Hết thảy đều là lầm, hiểu lầm, chúng ta này liền lăn, người nam nhân này làm hắn cảm giác được sợ hãi. Đặt tại trên cổ đao kề sát làn da, thân đao tràn ngập hàn khí, hiển nhiên là gặp qua huyết, tùy thời đều có thể đem đầu của hắn tước xuống dưới, làm cho Viêm Tự cùng Giang Hoài mặt. Đường thời không nghĩ giết người, hắn buông đao, thấp mắng, mau cút. Mấy cái tiểu đệ cúi đầu khom lưng hướng cửa lui, Quy Ca càng là gật đầu ra vẻ đáng thương, chờ hắn thối lui đến sofa ở ngoài, xoay người chuẩn bị rời đi thời điểm, trong mắt hiện lên hàn quang, từ trong lòng lấy ra một khẩu súng lục, xoay người chính là một thương, ánh đao chợt lóe, Quy Ca kinh ngạc nhìn chính mình nắm thương tay phải, cao cao bay lên không trung, lại một lần nữa rớt đến trên mặt đất, đứt tay chỗ. Máu tươi phun trào, Quy Ca lúc này mới thảm gào lên, kia khẩu súng là hắn chạy trốn trên đường nhặt được. Hẳn là nào đó chết cảnh sát lưu lại, có thương hắn liền cái gì cũng không sợ. Chính là, vốn nên giết chết địch nhân thương, không có thể đem địch nhân đánh chết, chính mình tay lại bị chém rớt. Này rốt cuộc là cái dạng gì tốc độ mới có thể làm được điểm này? Quy Ca cái này là thật sự sợ hãi. Cũng mặc kệ kia đứt tay, đi theo tiểu đệ tranh trước khủng sau chạy ra đường thời phòng ở, dưới lầu người nhìn đến cái này. Hoành hành ngang ngược Quy Ca, bị người chém tay chạy ra tới đều thực kinh ngạc, bọn họ đồ ăn không thiếu bị hắn cướp đi, bởi vì trong tay hắn có thương, còn có tiểu đệ, cho nên bọn họ cũng không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra đồ ăn. Hôm qua mới nghe nói Quy Ca tìm được rồi một chỗ vô chủ phòng ở. Bên trong có rất nhiều ăn, hẳn là sẽ không lại đến đánh cướp bọn họ. Không nghĩ tới hôm nay liền chặt đứt tay chạy ra tới. Ai có lớn như vậy năng lực, cư nhiên thương tới rồi Quy Ca. Đám kia nhân cha sau khi rời khỏi, đường thời sắc mặt vẫn cứ khó coi. Hắn đang đau lòng những cái đó bị bọn họ đạp hư đồ ăn. Thật là bạch bạch uy cầu. Đường thời khom lưng nhặt lên kia đem súng lục, đem kia chỉ đứt tay trực tiếp một chân đá tiến thùng rác. Lúc này mới xoay người nhìn về phía cửa hai người. Vào đi, trong phòng quá rối loạn, ta tới thu thập một chút. Viêm Tự cùng Giang Hoài đi vào tới. Viêm Tự cái gì cũng chưa nói. Giúp đường thời thu thập phòng ở, Giang Hoài tắc một bộ như suy tư gì bộ dáng. Hắn suy nghĩ đường thời thực lực rốt cuộc đến mức nào. Vừa mới kia tốc độ, ngay cả hắn cũng thực khiếp sợ, quái vật trong cơ thể năng lượng tinh thể thật là thứ tốt. Chỉ là đường thời lại không nói cho bọn họ như thế nào lấy ra. Cái này làm cho hắn nhất thời cũng không có cách nào thu thập thỏa đáng. Đường thời mới đi trang đồ ăn phòng nhỏ nhìn xem, còn hảo hắn trở về sớm. Đồ ăn tuy rằng bị bái lung tung rối loạn, nhưng số lượng thiếu không nhiều lắm, còn dư lại hơn phân nửa. Đường thời không tính toán đêm này đó đồ ăn phóng tiểu ô vuông. Lưu trữ ăn, Giang Hoài đứng ở đường thời phía sau. Hướng trong nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói, ngươi chuẩn bị nhiều như vậy ăn, là trước đó biết đại tai nạn muốn tới lâm sao? Đương nhiên. Động đất đêm trước, liền động vật đều biết muốn chuyển nhà, ta tự mình đã trải qua hai lần khủng bố sự kiện. Lại không làm điểm phòng bị, trừ phi ta là xuẩn về đến nhà. Chỉ tiếc, đồ vật bị những kẻ cặn bã kia đạp hư không ít, đường thời nói thực thản nhiên. lại rất có sức thuyết phục, không chấp nhận được người khác hoài nghi, hiện giờ thủy điện khí thiên nhiên toàn ngừng. Tưởng nấu đốn giống dạng ăn cũng không dễ dàng, bất quá này lại không làm khó được Đường Thời. Hắn trước đó đều có chuẩn bị, chỉ là hắn không nghĩ lộng, còn không bằng trực tiếp ăn thức ăn nhanh thực phẩm siêu. Đường Thời ôm một ôm ăn ra tới. Đặt ở trên bàn trà, ba người liền đổ uống ăn lên, Đường Thời đương nhiên lại đưa cho Viêm Tự một vại Red Bull. Lần này chính hắn cũng uống một vại, để ngừa Viêm Tự khả nghi. Tuy rằng hắn thích kỳ thật là thuần tịnh thủy, hai ngày này cũng chưa hảo hảo nghỉ ngơi. Ăn xong đồ vật, Đường Thời làm cho bọn họ tùy tiện, chính mình về phòng chuẩn bị ngủ một giấc. Này căn hộ là ba phòng hai sảnh cách cục, phòng ngủ chính cách ra tới một tiểu gian là thư phòng. Hiện tại đều bị Đường Thời trang thượng ăn, mặt khác hai cái phòng làm cho bọn họ tùy ý chọn. Đầu năm nay có cái đặt chân địa phương liền không tồi. Huống chi còn cho bọn hắn chuẩn bị giống dạng phòng, bọn họ tự nhiên không có gì nói. Đường Thời vừa đến phòng ngủ, liền nghe thấy được hệ thống thanh âm, mà thế sinh tồn hệ thống chói định, khấu trừ 24 cái đơn vị lượng nguyên năng. Đường Thời còn không có tới kịp nói chuyện, chỉ cảm thấy trong cơ thể tràn đầy nguyên năng, nháy mắt thấy đáy, liền một chút cũng chưa cho hắn lưu lại. Đường Thời đỡ chán thở dài. Hệ thống, có thể cùng ngươi thương lượng một chút sao? Làm quyết định trước ít nhất cùng ta thương lượng một chút. Ngươi như vậy đột nhiên đem ta nguyên năng toàn bộ hào quang. Nếu là ở chiến đấu khi, ta đây chẳng phải là chết chắc rồi. Hệ thống đã cùng ký chủ chói định, tồn vong cùng nhau. Đường Thời lại lần nữa mặt hắc. Đem chính mình tánh mạng cùng một hệ thống chói định ở bên nhau. Thật là đồ phá hoại sự, bên này hệ thống mới vừa chói định xong. Bên kia liền bắt đầu hạ đạt nhiệm vụ, tài liệu nhiệm vụ. Thu tam nhãn ma quái thủ lĩnh cảnh giác chi mắt 10 chỉ. Thời gian, 1 tháng, nhiệm vụ khen thưởng, thức tỉnh kỳ thẻ bài, Đường Thời. Ngoặc kép, vì cái gì không nói sớm. Hắn ở sân thể dục thời điểm đánh trả giết một con tam nhãn ma quái thủ lĩnh. Bạch bạch lãng phí một con cảnh giác chi mắt, Đường Thời hối hận cũng không có biện pháp, lúc ấy hắn còn không có thức tỉnh, hệ thống cũng không cùng hắn chói định, bạch bạch lãng phí một con cảnh giác chi mắt, bất quá này chương thẻ bài hắn là vô luận như thế nào đều phải bắt được. Có được một chương thẻ bài không dễ dàng, có người sau khi thức tỉnh chỉ có một chương thẻ bài, có người thậm chí một chương cũng không có. Thẻ bài là quan trọng bảo mệnh phù, trừ bỏ bản mạng tạp, nếu muốn được đến khác thẻ bài, nói dễ hơn làm, nếu Đường Thời có được đến thẻ bài cơ hội, liền quả quyết sẽ không từ bỏ, hôm nay nguyên năng đều bị hệ thống khấu hết. Chỉ có thể chờ ngày mai lại nghĩ cách. Đường Thời nằm ở trên giường, vốn định nghỉ ngơi một chút, lại nhịn không được nhớ tới chính mình cái kia phụ thân. Kia mấy cái gọi là người nhà, đời trước Đường Thời đi vào an toàn khu thời điểm. Từng khắp nơi hỏi thăm tìm kiếm bọn họ rơi xuống, toàn bộ an toàn khu cơ hồ đều bị hắn tìm khắp. Cũng không phát hiện bọn họ, khi đó Đường Thời cho rằng bọn họ đã chết, sau lại gặp Đường Khế cùng Lục Xuyên. Hắn mới biết được, bọn họ ở mặt thế bùng nổ thời điểm không có chết, mà là trùng hợp không ở Lâm Thành. Địa phương khác chưa chắc có Lâm Thành gặp tai họa nghiêm trọng. Bọn họ cũng bởi vậy may mắn tồn tại xuống dưới, cho nên hiện tại, Đường Thời cũng không nghĩ lãng phí thời gian đi tìm cùng báo thù. Sớm hay muộn tổng hội gặp gỡ, trước mắt quan trọng nhất chính là nhanh lên đề cao thực lực của chính mình. Mà thế thực lực chính là hết thảy. Đường Thời về phòng lúc sau, Viêm Tự cùng Giang Hoài vẫn cứ ngồi ở phòng khách không nhúc nhích. Bọn họ hiển nhiên là có chuyện muốn nói, Giang Hoài nói. Ngài hiện tại thương đã hoàn toàn bình phục, hiện tại lại gặp phải mặt thế tai nạn. Quân đội đúng là dùng người hết sức, ngài thật sự tính toán không quay về sao? Viêm Tự cũng ở suy xét vấn đề này. Bất quá hắn suy xét không phải có trở về hay không vấn đề, mà là khác. Ngươi nói không sai. Ta hiện giờ đã bình phục, ngươi không cần lại chiếu cố ta, đi làm chính mình muốn làm sự đi, Giang Hoài sửng sốt. Nói, ngài có ý tứ gì? Viêm Tự nói thẳng nói, ngươi là cái sĩ quan, không phải ta Viêm gia tư binh, cũng không phải ta người hầu, ngươi có thể vì Viêm gia cống hiến là ta Viêm gia vinh hạnh. Hiện giờ thế giới đã rối loạn, nguyên bản xã hội trật tự thực mau liền sẽ bị quấy rầy. Hiện giờ là cá lớn nuốt cá bé, người thích ứng được thì sống sót hết sức, ngươi nếu có mục tiêu của chính mình, ta sẽ không ngăn trở ngươi. Hết chương.